Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 21, bất chợt tới gặp Mai Phục. Vương Hùng một hàng hơn 200 người, có Xích Vân Tử lệnh bài, một đường thông suốt, không ai dám cản, Vương Hùng cũng không có gấp vội vàng tiến về Xích Luyện Núi. Trên đường đi, vừa trong tu luyện. Tu vi từ võ tông cảnh đệ nhị trọng bay thẳng đệ ngũ trọng. Thân thể phụ tải vẫn là cực lớn. Vương Hùng không ngừng dùng chân khí thối luyện chính mình thân thể. Chân long đồ, quả nhiên bất phàm. Ta long khí chân nguyên thối luyện dưới. Thân thể cũng không yếu vũ thánh a. Vương Hùng tại trong đống tuyết đánh một bộ quyền pháp. Mắt lộ một cỗ vẻ hài lòng. Thân thể ửng hồng đã biến mất. Biểu hiện Vương Hùng đã triệt để tiêu hóa chân nguyên mang đến phụ tài. Vương gia, hôm nay là giao thừa. Chúng ta không vội mà đi đường sao? Vương Thiên Sách cung kính đi đến sau lưng hỏi. Không nóng nảy, thăng tiên đại hội là tháng riêng 18. Còn có một số thời gian. Huống hồ, các nơi vũ thánh lục tục ngo ngoe tiến về Xích Luyện Núi. Đối với chúng ta cũng là có lợi. Vương Hùng lắc đầu, vương gia cân nhắc chu đáo, đợi tứ phương vũ thánh tiến về Xích Luyện Núi, Xích Luyện Thánh Chủ đối với chúng ta cũng không dám quá nhằm vào. Hắn còn sợ hoảng sợ đi cái khác vũ thánh đâu, chỉ không biết, lần này thăng tiên đại hội đến cùng có gì âm mưu. Vương Thiên Sách cười nói, âm mưu, khẳng định có, bất quá lần này, hẳn không phải là nhằm vào vương. Vương Hùng nhíu mày suy tư nói, coi như nhằm vào chúng ta cũng không có gì. Vương gia ngày đó mắt uy lực, tất nhiên có thể ngang dọc ra vào. Vương Thiên Sách hâm mộ nói, không cần hâm mộ, chờ về sau, ta Đông Phương Phong địa cường thịnh, ngươi cũng sẽ có. Vương Hùng khích lệ nói, vâng, Vương Thiên Sách gật gật đầu, tả Bách Phong nơi đó, hỏi thế nào? Vương Hùng trầm giọng nói, hắn nói, ban đầu là cùng Doanh Đông, Tị Thánh cùng đi Phúc Hải Thành, nửa đường, có người báo cáo vương gia khả năng tiến về nước trắng đảo. Nhưng, bọn họ nửa tin nửa ngờ, liền chia binh hai đường, về phần là ai mật báo, tả Bách Phong không rõ ràng. Vương Thiên Sách giải thích nói, tiếp tục thẩm, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Vương Thiên Sách ứng tiếng nói, giao thừa, Vương Hùng một hàng là trên đường vượt qua, hết năm, Vương Hùng cũng dài một tuổi, Mã Liên Nhi cũng từ trong bi thương thong thả lại sức. Trên đường đi đối Vương Hùng một hàng cũng là bưng trà dâng nước. Đi qua mỗi một chỗ thành trì, Mã Liên Nhi đều muốn đi mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Trở về làm thành mỹ vị món ngon cho Vương Hùng. Cự khuyết, Tị Tâm, Vương Thiên Sách hưởng dụng, cũng thắng được mọi người hảo cảm. Đặc biệt vẫn là một cái mỹ mạo nữ hài tử. Du tẩu tại quân doanh bốn phía, tất cả mọi người tâm tình đều tốt ra rất nhiều. Một đoàn người tại ngày mùng 10 tháng riêng thời điểm, rốt cục đến Xích Luyện ngoài núi. Xa xa, tuyết lớn đã hòa tan vô số, đại địa chi thượng đất tuyết đông một mảnh, tây một mảnh, trước mắt Xích Luyện Núi, nói cho đúng là Xích Luyện Sơn Mạch, một chỗ dãy núi vờn quanh chi địa, chỗ xa xa dãy núi trong, chướng khí vô số, có chút chướng khí càng để đó thất thải chi sắc, ô, Xích Luyện Thánh Địa khí vận, là cất giữ trong chướng khí bên trong, xem ra, cái này Xích Luyện Thánh Chủ cũng là một cái dùng độc cao thủ. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Ta nghe nói Xích Luyện Thánh Chủ nuôi xà vô số. Bao giờ cũng muốn nhượng độc công càng tiến một bước. Vương Thiên Sách ở bên nói ra. Xà ma, ngũ độc một trong. Cái này rất bình thường. Vương Hùng cười nói. Vương gia, chúng ta vì cái gì không theo quan đạo quá khứ. Ngược lại vây quanh Xích Luyện Sơn Mạch hậu phương. Vương Thiên Sách nghi ngờ nói. Tị Tâm, Cự Khuyết, Mã Liên Nhi cũng lộ ra vẻ không hiểu. Dù sao, đi quan đạo, người cũng nhiều một chút. Xích luyện thánh địa người hội thu liễm một chút. Từ nơi này hậu phương đi. Vạn vừa gặp phải mai phục. Không có gì. Vương muốn xác định một chút sự tình. Vương Hùng trịnh trọng nói. Xác định cái gì? Tiên sinh muốn biết cái gì? Một bên Tị Tâm mờ mịt nói. Chính mình thế nhưng là xích luyện thánh địa thánh tử. Vương Hùng có vấn đề. Vì cái gì không hỏi mình? Vương Hùng lắc đầu. Cũng không có giải thích. Một đoàn người tiếp tục hướng về trong núi rừng đi đến. Không thích hợp. Nơi này vũ khí quá lớn. Tị Tâm đột nhiên mặt liền biến sắc nói. Vũ khí. Vương Thiên Sách khó hiểu nói. Trong núi rừng. Có chút vũ khí. Hẳn là rất bình thường a. Đặc biệt chướng khí vờn quanh xích luyện sơn mạch. Cái này tính là gì? Nhưng Vương Hùng minh bạch. Tị Tâm thế nhưng là thánh tử. Nói nơi này không tầm thường. Vậy khẳng định là không tầm thường. Đề phong. Vương Hùng trầm giọng nói. Xì. Ngâm. Tất cả mọi người rút đao ra kiếm. Lộ ra nghi hoặc nhìn bốn phía. Núi rừng bốn phía im ắng một mảnh. Cũng không có người a. Tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Nơi đó. Tị Tâm đột nhiên trừng mắt. Chỉ hướng nơi xa. Đó là chỗ xa xa một ngọn núi chi đỉnh. Chỉ là chướng khí vô số. Mông lung. Bình thường người căn thấy không rõ đỉnh núi có cái gì. Này cái gì cũng không có a. Vương Thiên Sách nghi ngờ nói. Mọi người cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Cự khuyết. Gió thổi tán bên kia vũ khí. Vương Hùng phân phó nói. Giống. Cự khuyết giống to một tiếng. Cổ động chân nguyên. Thao túng sức gió trong nháy mắt hướng về nơi xa thổi đi. Hô. Nhất thời. Chỗ kia vũ khí tán đi một số. Như ẩn như hiện nhìn thấy một đám thân ảnh. Giờ phút này chính nhìn chăm chú lên Vương Hùng một hàng chỗ. Cầm đầu bốn người. Tị Thần. Tị Thánh, Doanh Đông, còn có một cái hồng bào đao ba nam tử, tam đại thánh tử, cái kia là cờ đẹp trai, hỏa khí vân, Vương Thiên Sách mặt liền biến sắc nói, ô, tam đại thánh tử, này phía trước nhất cũng là Tị Thần, quả nhiên khí độ bất phàm, Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói, hỏa khí vân, cứu ta. Vương Hùng sau lưng Tả Bách Phong đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Xích luyện thánh địa bát đại cờ đẹp trai. Tả Bách Phong cùng Hỏa Kỳ Lân tương giao tâm đầu ý hợp. Giờ phút này nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân. Tự nhiên hưng phấn không thôi. Vừa rồi lớn như vậy sương mù. Ngươi làm sao thấy được có người. Vương Thiên Sách có chút kỳ quái nhìn về phía Tị Tâm. Các ngươi nhìn không thấy sao. Tị Tâm cũng mờ mịt nói, chúng ta là dùng con mắt nhìn, ngươi là dùng trái tim nhìn. Vương Hùng một bên giải thích nói, trái tim, Tị Tâm nao nao, loài rắn thị lực đến cũng không phải là quá tốt. Có thể Tị Tâm thánh tử thị lực, lại siêu việt tất cả mọi người. Này chỉ có thể là Trương Thi Vương trái tim nguyên nhân. Có thể cụ thể nguyên nhân gì, Tị Tâm cũng nói không rõ ràng. Cái kia chính là Tị Thánh, là hắn, Mã Liên Nhi hận ý trùng thiên. Vương Hùng một đoàn người nhìn thấy nơi xa sơn phong Tị Thần nhất được. Nơi xa Tị Thần nhất được cũng nhìn thấy Vương Hùng một hàng. Cái này mê vụ, xem ra ẩn tàng không chúng ta thân hình. Đã như vậy, này cũng không cần các loại. Bắt đầu đi, Tị Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Một bên Hỏa Kỳ Lân ứng tiếng nói, Hỏa Huy Vân cùng Tả Bách Phong tương giao tâm đầu ý hợp. Đây cũng là tam đại thánh tử tìm đến tầm chính mình thời khắc. Chính mình vì sao một lời đáp ứng nguyên nhân, chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân vung tay lên, ly, trong trời cao, tựa hồ truyền đến một trận tiên hạc gọi tiếng, hiu, hiu, hiu, ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo tiễn vũ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng Vương Hùng một đoàn người mà đến. Cẩn thận, bảo hộ Mã cô nương. Vương Thiên Sách biến sắc, nhất thời chỉ huy cấp dưới giơ lên thuẫn bài. Oanh, oanh, oanh, tiễn vũ cực kỳ hung mãnh, từ trên trời giáng xuống, giống như từng đạo lưu tinh, đảo mắt đụng nát từng khối thuẫn bài. Nơi xa tị mắt thần ánh sáng băng lãnh, bởi vì là tất cả đều tại chính mình tính kế bên trong. Tuy nhiên Vương Hùng một hàng cách mình bảy dập còn kém một khoảng cách. Nhưng, không sao, bây giờ khoảng cách cũng đầy đủ. A, bầu trời mưa tên hung mãnh, mọi người nhất thời tới. Nhưng, vẫn là có người thụ thương, có tướng sĩ bắn tên trùng thiên. Nhưng, tiễn vũ hướng lên, uy lực chợt giảm. Căn nhìn lên bầu trời một đám tiên hạc sinh ra không quá lớn uy hiếp. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Thiên nhãn xuất hiện tại Vương Hùng lòng bàn tay. Vương Hùng vung tay lên. Ầm ầm, cuồn cuộn dây leo trong nháy mắt xông lên trời. Đảo mắt đem đoàn người mình bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị dây leo che đậy. Nhượng trên bầu trời tiễn thủ tìm không thấy vị trí. Oanh, không chỉ có che đậy người một nhà, còn lại dây leo xông lên trời, hướng về một đám tiên hạc quấn quanh mà đi. Có thể tiên hạc nhất thời vỗ cánh bay cao, đảo mắt vượt qua dây leo chiều dài. Cái gì? Bay ra dây leo chiều dài phạm vi? Vương Thiên Sách biến sắc, phản ứng cấp tốc, xem ra đến có chuẩn bị. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, nơi xa. Tị thần cười lạnh, hỏa đẹp trai, có thể hỏa công, tốt. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, vung tay lên, hiu, hiu, hiu, ngoặc kép chấm chấm. Trên không trung, từng nhánh tiễn vũ lại lần nữa bay thẳng mà xuống. Lần này, mưa tên phía trên, đều quấn quanh dầu hỏa đốt cháy hỏa diễm. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Dây leo biển trong nháy mắt bị nhen lửa đứng lên. Mặc dù hỏa dây leo không nhiều, nhưng có bắt đầu, bốn phía hỏa diễm càng lúc càng lớn. Hỏng bét, bọn họ dùng dầu hỏa. Vương Thiên Sách sắc mặt đại biến. Ngay tại Vương Thiên Sách lo lắng thời khắc, lại một mũi tên lửa bắn tại cách đó không xa một gò núi chi địa. Oanh, Vương Hùng tứ phương nhất thời bị cuồn cuộn đại hỏa bao phủ. Cái này bốn phía sơn thể đều bị đổ dầu hỏa, toàn bốc cháy. Vương Thiên Sách sắc mặt đại biến, bởi vì mọi người bốn phía đều bị đại hỏa vây quanh. Vương Hùng một hàng còn không sợ những này đại hỏa, nhưng dây leo đâu? Không chỉ có như thế, nơi xa bốn phương tám hướng ngọn núi bên trên, bỗng nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đám quân đội. Từng cái cây cung ngừng tiễn, chỉ chờ trốn tới biển lửa mọi người. Lại vạn tiến tề phát. A, khá lắm tị thần. Quả nhiên cùng nghe đồn một dạng đa mưu túc trí. Sớm đã tại tứ phương chôn xuống dầu hỏa. Chờ chúng ta tiến vào. Lại dùng mênh mông đại hỏa phong bế vương dây leo lĩnh vực. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Vương gia, làm sao bây giờ? Vương Thiên Sách lo lắng nói. Chính mình không ngại, có thể chính mình bọn này thuộc hạ có thể thụ không cái này mênh mông đại hỏa a? Còn có cái này sặc người vô cùng khói đặc, coi như liều mạng chạy ra biển lửa, rất nhiều cấp dưới nhất định thụ thương. Tiếp theo lại đến bên ngoài tiễn thủ tầm bắn phạm vi. Còn tốt tiểu tị phát hiện sớm. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Nơi xa đỉnh núi, Đường ca, vẫn là người thông minh. Ha ha, dùng biển lửa liền có thể phong bế Vương Hùng dây leo. Tị Thánh cười to nói. Đáng tiếc, nếu là Vương Hùng càng đi về phía trước một khoảng cách, liền đứng tại dầu hỏa trong, cho dù có dây leo cũng triệu hoán không ra. Tỷ thần lộ ra một tia tiếc hận, đều do cái tên mập mạp kia, hắn phát hiện trước nhất chúng ta. Doanh Đông nhìn phía xa Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Bàn tử, tỷ thần híp mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì cái kia mập mạp, đều khiến tị thần có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục bắn tên. Hỏa khí lân đối trên bầu trời cấp dưới kêu lên. Vâng, bên ngoài tiễn thủ không hề tầm bắn. Có thể trên bầu trời hạc cưỡi lại không có cố kỵ a. Ầm ầm, nhất thời, vạn thiên mưa tên từ trên trời giáng xuống. Đại hỏa đốt cháy dây leo. Một đoàn người cũng có chút bại lộ. Nhất thời lọt vào mưa tên cọ rửa. Vương Thiên Sách, Cự Khuyết một hàng một bên bảo hộ Mã Liên Nhi. Một bên lo lắng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhìn lên bầu trời. Trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Còn thật sự cho rằng, Vương bắt các ngươi không có cách nào. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng vung tay lên. Vừa mới triệu hoán đi ra dây leo nhóm. Trong nháy mắt khô héo đứng lên. Vương Hùng làm gì? Nhượng dây leo biển khô héo. Bọn họ không phải bại lộ càng thêm rõ ràng. Hắn không muốn sống. Nơi xa Hỏa Kỳ Lân lông mày nhíu lại. Tự tìm đường chết. Tị Thánh, Doanh Đông cười lạnh nói. Chỉ có tị thần mi đầu nhíu lại. Vô cùng ngưng trọng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.